Điện Đức Hoàng, chương 812, cuộc họp bàn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gia tộc này có thể lọt vào mắt của nhà họ Kiều. Tuyệt đối không phải là gia tộc hoặc tập đoàn bình thường. Nhất định đều có thực lực nhất định. Viễn Trọng Chi nói không sai. Nếu như để họ thực sự liên kết với nhau, đột nhiên tấn công nhà họ Viễn và thành phố Bình Minh. Như vậy bất luận đối với các loại doanh nghiệp hay là sức chiến đấu trong gia tộc, đều sẽ chịu ảnh hưởng vô cùng lớn. Cho dù cuối cùng Viễn Trọng Chi và Trần Hùng giải tán những người này, vậy cũng là kẻ thù bị thương 1.000 thì bản thân cũng tổn hại 800 người. Hiện tại tất cả vẫn còn kịp. Trần Hùng nói, vừa hay bước tiếp theo của chúng ta là chuẩn bị cho Tam Giang Vương. Nhân cơ hội này, hãy giải quyết vấn đề này luôn đi. Viễn Trọng Chi gật đầu. Cháu nói không sai, nhưng hiện giờ chú có chút lo lắng. Tin tức mà cháu nhận được rốt cuộc là thật hay giả? Nếu như ngay từ đầu nó là cái bẫy của nhà họ Kiều thì sao? Như thế sau đó, chúng ta mang người đến, ngược lại sẽ lọt vào phục kích của chúng. Gương mặt Trần Hùng nở nụ cười tự tin. Chú Viễn cứ yên tâm. Cháu đã phái người đi điều tra người bí ẩn đã gửi tin tức cho cháu. Tin tức này không phải là giả. Cháu đã tra ra anh ta là ai rồi sao? Viễn Trọng Chi có chút kinh ngạc. Đúng vậy, 10 phần cũng chắc được 8, 9 phần. Trần Hùng gật đầu nói. Lùi 10 vạn bước mà nói, cho dù đó thật sự là một cạm bẫy, vậy thì đã sao? Chỉ là một nhà họ Kiều bé nhỏ, cháu thật sự không coi trọng. Nếu câu nói này được nói ra từ miệng một người khác, Viễn Trọng Chi nhất định sẽ cho rằng đó là một kẻ ngạo mạn không hơn không kém. Nhưng câu nói này là từ miệng của Trần Hùng nói ra, vậy nên Viễn Trọng Chi sẽ không có bất cứ hoài nghi nào. Bởi vì Trần Hùng quả thực có bản lĩnh và kinh nghiệm. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ triệu tập các thành viên đi một chuyến, tôi cũng đi cùng hai người. Ngụy Tuấn bước sang bên này, trong ánh mắt hiện lên một tia mong đợi. Nếu đã là gia tộc quyền thế ở miền Nam, như vậy thì lần này chắc chắn bên phía nhà họ Kiều nhất định sẽ đem theo không ít cao thủ. Vừa hay, có thể thử đao của tôi. Gần tối, một đám mây lửa lớn xuất hiện trên bầu trời Tân Thành. Lúc này trong bãi đỗ xe của khách sạn Khung Đỉnh, có đủ các loại xe sang đậu. Khách sạn Khung Đỉnh là một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Tân Thành. Phong cách trang trí và bày trí của nó 80, giống với những bữa tiệc sang trọng của thành phố Bình Minh. Nhà hàng có tổng cộng 4 tầng. Tầng thượng là phòng tiệc ngoài trời rất lớn. Phòng tiệc này giống với không gian của những bữa tiệc sang trọng ở thành phố Bình Minh. Ngoại trừ những dịp tổ chức các sự kiện lớn, bình thường sẽ không mở cho bên ngoài. Hôm nay, sảnh ngoài trời được mở ra, do cậu cả Kiều Tiết Thanh của nhà họ Kiều giàu có miền Nam làm chủ, mời tiệc 22 ông lớn ở Tam Giang. Lúc này chính giữa sảnh tiệc có một cái bàn tròn rất lớn. Trên bàn tròn bày đủ loại rượu và đồ ngon. Chiếc bàn tròn này lớn gấp 4 đến 5 lần bàn thông thường và có thể ngồi cùng lúc gần 30 người. Lúc này, toàn bộ 22 người của các gia tộc và tập đoàn quyền lực đến từ các thành phố khác nhau của tỉnh Tam Giang đều ngồi xung quanh chiếc bàn này. Ở vị trí hướng về phía mặt trời lặn, chính là chỗ ngồi của Kiều Tiết Thanh. Toàn bộ khung cảnh nhìn ra, tràn đầy cảm giác của một cuộc họp bàn tròn. Phía sau Kiều Tiết Thanh, còn có Bạch Mã và Dần Hổ đang đứng. Hai người này chỉ đứng ở đây, không cần nói gì, không cần làm bất cứ hành động nào. Chỉ cần khí thế đó, đã có thể giúp Kiều Tiết Thanh kiểm soát toàn bộ hội trường. Mà đứng sau Bạch Mã và Dần Hổ, còn có hơn chục người cường tráng mặc trang phục màu đen. Những người này, toàn bộ đều là những người ưu tú trong những người tinh nhuệ được điều đến từ nhà họ Kiều. Cách chương.